Quá trình dưỡng thành đố hậu, chương 108, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Dư Sâm nghe vậy gật đầu, nói, Phường Ngọc Cẩm và Tần Ngọc Trai bố trí kỹ càng chưa? Phường Ngọc Cẩm Vân Châu là Phường Ngọc Cẩm ở Biện Kinh mới vừa mở ra chi nhánh ở Vân Châu, mà Tần Ngọc Trai là lâu vàng bạc lớn nhất Vân Châu. Những nơi này Phó Dư Sâm thông qua mật thư nói với Tiết Anh để dụ dỗ Hồ Xuân Nương. Hồ Xuân Nương đến Vân Châu, không đến những nơi này mới kỳ quái. Ánh mắt Trác Sang cong lên. Đại soái yên tâm, thuộc hạ đã bố trí tất cả, chỉ chờ Doãn Viêm Lăng tự chui đầu vào lưới. Dứt lời, hắn sang sảng cười. Doãn Viêm Lăng lần này ăn không ít đau khổ rồi, mới biết được không thể nghe theo lời của phụ nhân. Phó Dư Sâm, đây là đang ám chỉ ta sao? Thính Vũ đứng bên cạnh, đêm qua công tử mới bị thiếu phu nhân đánh. Hắn chỉ mới thấy mở đầu chưa thấy kết thúc, hôm nay cũng không xử lý Bích Vân và Chu Nhan, Trác Sang đang đâm vào tim công tử sao? Cách chương.